Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2429, chương 2429, tu vi liên phá. Dựng dưỡng, cái này bảo binh các bên trong thần khí, là dùng để dựng dưỡng bên trong nhà từng đạo vũ khí chi đạo. Vừa mới bắt đầu. Diệp Lăng cũng là cảm thấy gian nhà chỉ là thần khí tương đối nồng nặc mà thôi. Nhưng là từ từ hắn phát hiện, cái này thần khí không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Không chỉ có tinh thuần, hơn nữa thuần túy, phảng phất là luyện hóa đi ra thần khí, không có một tia tạp chất, hơn nữa liên tục không ngừng tràn ngập ở trong phòng này. Rèn luyện uẩn dưỡng lấy từng đạo vũ khí chi đạo. Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ nồng nặc kiếm ý, không ngừng dâng trào dung chuyển, ngưng tụ lại tán, tán thêm ngưng, hướng cùng nhau điên cuồng chèn ép, ngưng kiếm tâm, trở nên bản tâm, ngưng, đột nhiên, Diệp Lăng đột nhiên thấp giọng nộ quát một tiếng, sau một khắc, hắn con ngươi thình lình mở, từng luồng lành lạnh mâu quang theo trong con ngươi tiêu xạ mà ra. Vào giờ khắc này, trong cơ thể hắn, cái kia nguyên bản là không ngừng bay vút kiếm ý, thình lình uy lực tăng vọt, dĩ nhiên điên cuồng hướng nhất chỗ ngưng tụ mà ra. Ong ong, kiếm ý ngưng tụ, nhiều bó kiếm quang ở nơi này một đoàn kiếm ý bốn phía sóng tán không ngừng. Từ từ, hoàn toàn ngưng tụ thành một đoàn sán lạn quang điểm. Kiếm tâm. Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể hắn, cái kia một đoàn sán lạn quang điểm, là thuần túy kiếm quang hợp thành, ngưng tụ không tan, trở nên bản tâm, kiếm tâm thành. Giờ khắc này Diệp Lăng cảm thấy kiếm đạo của mình một bước đăng thiên, hắn hết thảy kiếm pháp thần thông cũng đều vào giờ khắc này uy lực đại tăng. Đặc biệt táng thiên cửu kiếm, càng là có dũng khí chất thuế biến lệnh người chấn động lay động. Được rồi, rốt cục xong rồi, tự tam giới đến hiện nay, đã trên vạn năm, cái này kiếm tâm ta rốt cục ngưng tụ mà thành. Nếu không phải cái này bảo binh các, sợ rằng còn phải trên vạn năm a. Diệp Lăng không kiềm hãm được nở nụ cười, ban đầu ở tam giới. Tranh đoạt kiếm thần truyền thừa thời điểm, kiếm đạo của hắn khoảng cách ngưng tụ kiếm tâm cũng chỉ thiếu kém một bước ngắn. Nhưng là cho tới bây giờ, theo tam giới đến mênh mông tinh không, đủ hơn vạn năm, Diệp Lăng tu vi xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhưng là kiếm đạo cũng là nửa bước khó đi. Hiện nay, mượn cái này bảo binh các bên trong vũ khí chi đạo. Diệp Lăng rốt cục một bước đăng thiên, ngưng tụ kiếm tâm, thời gian mới qua một ngày rưỡi, còn có đủ một nửa thời gian. Ta muốn ở nơi này một nửa trong thời gian, mượn nơi đây thuần túy thần khí, đem tu vi của ta, trực tiếp theo thần tướng đột phá đến thần nguyên kỳ. Diệp Lăng trong con ngươi, tinh quang tiêu xạ, nơi này tu luyện hoàn cảnh. Nếu so với trong rừng trúc cao hơn gấp trăm lần không ngừng. Cũng là theo tam giới tới nay, Diệp Lăng gặp phải thích hợp nhất cường đại trạng thái tu luyện. Nếu như không đồng nhất cử đột phá, Diệp Lăng không biết, tiếp theo gặp lại như thế thích hợp cơ hội, là từ lúc nào, siêu, lập tức, Diệp Lăng trong cơ thể cửu U Đế Công, hoàn toàn khai mở, lục trọng cửu U Đế Công. Phảng phất một cái cao tốc xoay tròn động cơ tựa như đại mã lực trực tiếp bắt đầu thôn phệ bốn phía nồng nặc tinh túy thần khí trực tiếp bị Diệp Lăng thôn phệ đến rồi trong cơ thể. Từng luồng thần khí chảy xuôi ở hắn toàn thân bên trong. Mượn ngưng tụ kiếm tâm tư thế. Đột phá, giống, ngưng tụ kiếm tâm lúc Diệp Lăng tất cả trạng thái toàn bộ đến đỉnh phong. Trước nay chưa có đỉnh phong, cơ hồ là Diệp Lăng đi tới mênh mông tinh không tới nay. Trạng thái tốt nhất, vì vậy, mượn cái này một lớp trạng thái, Diệp Lăng trong cơ thể thần khí vừa mới nhộn nhạo lên, đã bị Diệp Lăng khống chế được, trực tiếp tê liệt hậu kỳ bình cảnh. Ba, giống như giấy bị đâm xuyên thấu qua một dạng, Diệp Lăng cảnh giới, không dừng lại chút nào, thình lình trùng kích đến rồi thần tướng hậu kỳ cảnh giới. Nước chảy thành sông, hơn nữa, phá tan cảnh giới chi về sau, Diệp Lăng không dừng lại chút nào, hướng trạng thái tột cùng trực tiếp phát khởi điên cuồng trùng kích. Thần lực rít gào cuồn cuộn, đột phá đến hậu kỳ, chỉ là một cái hô hấp gian mà thôi. Đây hết thảy toàn bộ đều là mượn ngưng tụ kiếm tâm tư thế. Cho nên nói liền Diệp Lăng nửa điểm nội tình đều không thể dùng lên. Từ hậu kỳ bắt đầu, Diệp Lăng mới bắt đầu chân chính thi triển ra trong cơ thể hắn vô cùng nội tình. Đông đông đông, thần bẩn nhảy lên, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công, cũng là tản ra phiêu miểu khí độ. Bốn phía này thần khí, càng là tựa như nổi điên hướng Diệp Lăng trong cơ thể chui vào. Hành văn liền mạch lưu loát, nội tình phá thiên, thần tướng đỉnh phong, phá cho ta, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng cảnh giới đột phá đến thần tướng hậu kỳ một khắc kia. Hắn căn bản không có bất kỳ dừng lại, trong cơ thể hết thảy nội tình hết thảy thần thông hoàn toàn khai mở. Vì vậy, từng luồng lực lượng, giống như bọt sóng một dạng vuốt thân thể của hắn. Hơn nữa một sóng so với một sóng mạnh, tầng tầng điệp ra, uy lực mênh mông, cô lỗ cô lỗ, cô lỗ cô lỗ, Diệp Lăng trong cơ thể, phảng phất trang bị đầy đủ sôi trào thủy tựa như, không ngừng ở trong người lăn lộn, đó là bị hắn thôn phệ tinh thuần thần khí, ao ao ao, lực lượng vô biên nhộn nhạo, Diệp Lăng trong cơ thể, dĩ nhiên truyền ra từng đạo tiếng chuông một dạng sục sôi thanh âm. Chấn Diệp Lăng thân thể đều đang không ngừng rung động, hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa, kém, chỉ là lực lượng cùng thần khí tích góp từng tí một mà thôi. Khi này lưỡng chủng nhân tố toàn bộ đều đầy đủ thời điểm. Giữa hai người này, cơ hồ là quán thông. Vì vậy, Diệp Lăng trong cơ thể bị toàn bộ bảo binh các thần khí tràn ngập một khắc kia. Trong cơ thể hắn cảnh giới, bị hắn không hề do dự trực tiếp xé mở. Thần tướng đỉnh phong, giờ khắc này Diệp Lăng lần nữa đột phá. Mà một cảnh giới cũng là Diệp Lăng phía trước xuất quan thì chuẩn bị ở trong rừng trúc đạt thành. Một cái tiểu mục tiêu, đi tới bảo binh các chi về sau, có vẻ dễ như trở bàn tay. Bảo binh các tu luyện hoàn cảnh, cùng rừng trúc chỗ sâu tu luyện hoàn cảnh, cách nhau một trời một vực. Cho nên nói, Diệp Lăng mục tiêu, trực tiếp miểu chuẩn thần nguyên kỳ. Thần nguyên, ngưng thần vì nguyên, đem thể nội lực lượng khống chế vững chắc, nhưng vì nhất thể, trở nên nguyên, có thể lấy lực nhỏ nhất lượng, bộc phát ra kinh khủng nhất sức chiến đấu. Đây chính là thần nguyên, mà cảnh giới này, đối với Diệp Lăng mà nói, không có bất kỳ độ khó, người đeo nhất đẳng thể chất hắn, như một đầu mãnh hổ một dạng, không nhìn đại tam thần kỳ trong bất kỳ cảnh giới nào. Trùng kích thần nguyên, thuế bế sông ngày, hống hống hống, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, trong cơ thể cửu u đế công, càng thêm điên cuồng lên, cắn nuốt bốn phía hết thảy thần khí, điên cuồng càn quét, hơn nữa, làm cho Diệp Lăng có chút rung động là, trong cơ thể hắn cái kia nhất uông bích ba vòng xoáy, dĩ nhiên đã ở lặng yên trong lúc đó xoay tròn. Nắm kéo bốn phía thần khí, không ngừng tiến vào trong cơ thể, ngắn ngủn khoảng khắc, Diệp Lăng cái kia vừa mới đột phá cảnh giới chi về sau. Trong cơ thể thần khí khoảng không bạch, đã bị cửu u đế công toàn bộ tràn đầy, thậm chí ra bên ngoài tràn đầy, mà bảo binh các bên trong thần khí, không giảm chút nào, như trước nồng nặc, thời gian, chậm rãi quá, thứ ba thiên. Ngày, gần tối, Long Vân Hổ Phong hai đại trưởng lão, đứng ở nơi này bảo binh các trước, nhìn dần dần rơi xuống đại nhật, khuôn mặt sắc hơi trầm một cái. Đại ca, ngươi xác định hắn có thể đột phá đến thần tướng đỉnh phong? Hổ Phong khuôn mặt sắc có chút nghi ngờ hỏi. Thần tướng trung kỳ, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày vượt qua đến đỉnh phong, cái này khoảng cách cực lớn, cũng không phải là thần khí nồng nặc hay không có thể quyết định bởi a. Như không có thiên phú kinh người, căn bản không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?